Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, Tiêu Viêm kết quả xử lý. Phương Mặc ở bên trong dãy núi ma thú, đem trước cùng cô ngốc chờ đợi qua cái kia động phủ. Thu thập một phen, bố trí mấy cái trận pháp, liền xem như tạm thời trụ sở. Đương nhiên, từ ở bề ngoài nhìn, xác thực chẳng qua là một cái sơn động, nhưng là từ bên trong nhìn, vậy coi như không tầm thường. Các loại hiện đại cùng cổ đại gồm nhiều mặt đồ dùng trong nhà, giải trí công trình, thậm chí còn có Phương Mặc từ quang chi nước mang đến hắc khoa kỹ. Chư thiên vạn giới Phương Mặc không dám nói đây là phần độc nhất, nhưng tuyệt đối là khó gặp, mà mang đi Tiêu Viêm lăng ảnh. Lại là 10 phần tức giận đem Tiêu Viêm ném cho Tiêu Chiến. Lăng ảnh gương mặt lạnh lùng, nhìn đối diện kinh sợ Tiêu Chiến còn có nằm trên đất không biết làm sao Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng là hỏng mất, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới, mình một người trưởng thành linh hồn, vậy mà lại đối với một cái tiểu nữ hài sinh ra loại tâm tư bẩn thỉu đó. Thậm chí, còn đưa nói ra. Nói ra thì cũng thôi đi, còn bị cái này nghiêu bức sau lưng mọc ra cánh nghiêu bức nhân vật cho đuổi kịp. Mà Tiêu Chiến không thể so sánh Tiêu Viêm tốt hơn chỗ nào. Làm Tiêu Viêm phụ thân, cái này hoàn toàn chính là mình dạy con không phải nghiêm a. Một cái 4 tuổi tiểu hài tử có thể biết những thứ gì, tài giỏi những thứ gì. Con trai nói ra những lời này, chẳng lẽ là mình tự học? Rất rõ ràng không phải, tuyệt đối là có người dạy hư mất con của mình, Tiêu Viêm mới có thể nói ra như thế. Lăng đại nhân, đều do Tiêu Chiến không biết dạy con, nhưng ngài ngẫm lại, Viêm Nhi hắn chẳng qua là một cái 4 tuổi tiểu hài tử a, có thể hiểu được cái gì? Đây nhất định là có người khuyến khích Viêm Nhi, dạy hư mất Viêm Nhi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra xét cái tra ra manh mối. Cho ngài, cũng cho Huân Nhi tiểu thư từng cái lời nhắn nhủ. Tiêu Chiến đều nhanh thề thề. Trong lòng trừ đối với Tiêu Viêm oán trách, còn có đối với người dạy hư mất con trai mình kia vô hạn thống hận. Tiểu hài tử nói mê sảng, ta này có thể hiểu được. Ngươi nói Tiêu Viêm là bị người dạy hư mất, ta này cũng tin. Nhưng hôm nay, Huân Nhi tiểu thư đã bị Tiêu Viêm dọa sợ. Sau đó, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Viêm tiếp cận Huân Nhi tiểu thư. Bằng không, hừ, lăng ảnh là không thể nào mang theo Huân Nhi rời khỏi. Đây là cổ nguyên cho nhiệm vụ trọng yếu. Lại nhiệm vụ hoàn thành trước kia, Huân Nhi vô luận như thế nào là không thể nào rời khỏi. Nhưng, Huân Nhi cũng không thể bị thương tổn không phải. Những đạo lý này, lăng ảnh so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, lăng ảnh lựa chọn cái này điều hòa biện pháp. Đây là tự nhiên, ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo Viêm Nhi. Khi lấy được Huân Nhi tiểu thư tha thứ trước kia, tuyệt đối không cho hắn tiếp cận Huân Nhi tiểu thư. Tiêu Chiến liền vội vàng gật đầu. Ngươi không nghe thấy lời ta nói. Hắn tuyệt đối không thể đón thêm tới gần Huân Nhi tiểu thư. Huân Nhi tiểu thư cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Lăng ảnh nghiêm nghị nói. Đấu hoàng đỉnh phong khí thế trong nháy mắt bạo phát, chèn ép lấy Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm. Phốp, Tiêu Chiến vội vàng ngăn ở trước mặt Tiêu Viêm. Nhưng, gánh chịu lăng ảnh toàn bộ khí thế hắn, một ngụm lão huyết ép không được, phun ra ngoài. Lăng đại nhân, ta đã biết, ta nhất định không cho Viêm Nhi tiếp cận Huân Nhi tiểu thư. Tiêu Chiến che ngực, nhìn lăng ảnh, hư nhược nói, hừ, ta sẽ nhìn biểu hiện của các ngươi. Lăng ảnh hư lạnh một tiếng, xoay người biến mất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm gương mặt non nớt, lần đầu lộ ra thần sắc mê mang. Trước đây, trên đại lục này, Tiêu Viêm mặc dù thích ứng rất nhiều, nhưng một mực không phải đem mình làm đã làm cái này thế giới người. mình có ba mẹ lại trên địa cầu chờ đợi mình, mà bây giờ Tiêu Viêm chợt phát hiện, coi như mình không phải coi Tiêu Chiến là làm chân chính phụ thân, Tiêu Chiến lại là yêu thương vô cùng mình con trai này. Đấu khí, họ Lăng, huynh nhi, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Trong lòng Tiêu Viêm, lần đầu tiên sinh ra, mình phải mạnh lên ý nghĩ, mà còn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Viêm nhi, khụ khụ, sau đó, ngươi liền mang theo hậu viện, bồi tiếp mẫu thân ngươi. Qua mấy ngày ngươi sắp chạy mới tu luyện đấu khí, sau đó, không nên tiếp cận huân nhi, chúng ta không đắc tội nổi. Tiêu Chiến trùng điệp ho khan vài tiếng, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ta đã biết phụ thân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện đấu khí. Tiêu Viêm gật đầu, cúi đầu xuống, nói, ân, đi thôi, đi tìm mẫu thân ngươi đi. Vì phụ đi trước xử lý một số chuyện. Tiêu Chiến sờ một cái đầu Tiêu Viêm, nói, ân. Tiêu Viêm biết đến mình không giúp được gì, xoay người rời khỏi, trong lòng thề nhất định phải hảo hảo tu luyện, khiến Lăng Ảnh bọn họ trả giá thật lớn. Nhìn Tiêu Viêm rời khỏi, Tiêu Chiến từ trong nạp giới móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Sau đó, Tiêu gia nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Phàm là ở Tiêu gia lời nói và việc làm không bị kiềm chế tộc nhân, mặc kệ nam nhân nữ nhân, tất cả đều bị đày đến thuộc hạ sản nghiệp bên trong. Ở chủ gia, không để lại một cái. Tiêu Chiến không hỏi Tiêu Viêm là ai dạy, coi như xong là con của mình bảo lưu lại một điểm cuối cùng mà lòng tự trọng. Nhưng, thà giết lầm một ngàn, cũng không thể buông tha một cái. Mà trong động phủ Phương Mặc, lại là bắt đầu mình luyện khí hành trình, các loại nghiêu bức pháp khí, lấy hiện tại thực lực Phương Mặc, tăng thêm mình được từ Noe hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Phương Mặc đã luyện chế được cực phẩm linh khí tới, trên ma pháp đại lục, Phương Mặc thế nhưng là góp nhặt không xong đồ tốt, không có trải qua khai thác trên đại lục, vật liệu chính là phong phú a. Tiêu giao thần giới thời gian bây giờ chuyển hóa, đã đạt đến ngoại giới một ngày, bên trong 100 ngày, ngoại giới thời gian nửa ngày, trong tiêu giao thần giới tiếp cận 2 tháng, trải qua Phương Mặc toàn lực phát công, 7-8 chụp vào các loại kiểu dáng, các loại màu sắc y phục, đồ trang sức, còn có đồ chơi mới vừa ra lò. Sở dĩ luyện chế nhiều như vậy, bởi vì Phương Mặc nghĩ đến tốt xấu trên đấu khí đại lục, đẹp tiểu tỷ tỷ không ít, sau đó nhất định có thể gặp càng nhiều. Sau đó đến lúc, hắc hắc hắc hắc hắc, lách mình trừ tiêu giao thần giới. Thời gian đã đi tới buổi tối, một cái thuấn di, Phương Mặc xuất hiện ở tiêu gia. Huân nhi trong phòng, cô ngốc, tay nhỏ chống gương mặt xinh đẹp, nhìn nằm ở trên giường toàn thân nóng lên huân nhi. Đau lòng không dứt, nàng đã sử dụng không được 3 lần chữa bệnh chức năng giúp huân nhi khứ trừ cảm giác nóng rực, nhưng lại không có chút nào thành tích. Ngược lại, hấp thu cô ngốc năng lượng, trong cơ thể huân nhi cỗ nhiệt khí kia to lớn hơn. Phương Mặc ca ca, người mau nhìn xem huân nhi muội muội, hắn làm sao vậy? Cô ngốc chữa bệnh chức năng, tại sao chị không được nàng? Cô ngốc thấy được Phương Mặc xuất hiện, vội vàng đi lên lôi kéo tay của Phương Mặc, nóng nảy nói, ta xem một chút. Phương Mặc nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, đưa tay bắt được tay nhỏ huân nhi, chở khách mạch. Phương Mặc ở tu chân trước kia, vẫn cho rằng, không có bệnh gì là đan dược là không giải quyết được. Nếu mà có được, vậy lấy thực lực cường đại tiêu diệt người này trong cơ thể bệnh ma. Xong, theo Phương Mặc ở siêu nhân điện quang thế giới bên trong thể nghiệm một thanh quy tắc cấp bậc thực lực về sau, càng phát cảm thấy, y dược chi đạo, xa xa không có đơn giản như vậy. Kết hợp tự thân cộng hưởng từ mạc vũ y thuật, tăng thêm mình ở trong chư thiên vạn giới hiểu được. Hiện tại Phương Mặc y thuật, cũng đến một cái khá cường đại trình độ. Đưa tay một bắt mạch, Phương Mặc lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác nóng rực. Kim đế phần thiên viêm này không hổ là bảng dị hỏa thứ tư dị hỏa. Mặc dù so ra kém hiện tại tinh thần tử viêm, nhưng so với trước kia tinh thần tử viêm, tuyệt đối cường đại không chỉ một cấp bậc. Phương Mặc âm thầm cảm thán, Huân Nhi bệnh chứng chính là cùng kim đế phần thiên viêm có liên quan, coi như là bị cổ tộc đại lão lấy cường đại thủ đoạn phong ấn luyện hóa. Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều hỏa độc tồn tại ở trong cơ thể Huân Nhi. Đây chính là khiến Huân Nhi khi còn bé một mực chịu khổ nguyên nhân. Huân Nhi tuổi nhỏ, thể chất xương cốt cũng không có thành hình. Xem ra, cái này còn phải từ từ sẽ đến. Phương Mặc hơi tưởng tượng, lập tức mười mấy phương pháp cũng là xông lên đầu. Quyết định chủ ý, Phương Mặc đầu tiên là lấy thực lực cường đại, đem trong cơ thể Huân Nhi triệu chứng ép xuống. Tối thiểu nhất, đêm nay trước hết để cho cô nàng này ngủ ngon giấc. Ngượng ngùng, đổi mới trễ, xế chiều đi xong, thật sự mệt mỏi vô cùng. Đi ngủ một giấc, không nghĩ tới vừa cảm giác dậy hơn 8 giờ. Buổi tối còn có 2 chương, cuối cùng một canh khả năng ở 12 giờ sau đó. Nhưng 3 chương nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành, ngày mai đổi mới liền sẽ không trễ. Mọi người chậm rãi mong đợi sau đó kịch bản, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.